Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, cấm khu vương giả. Ha ha, chỉ là nhân tộc một con kiến hôi, thế mà cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối. Thực sự là không biết sống chết. Đừng ở trước mặt ta cố làm ra vẻ huyền bí. Cút đi cho ta, có nhiều xa lăn bao xa. Cùng Kỳ đột nhiên ha ha phá lên cười, một mặt coi thường, lão thi vương, các ngươi là một đám a, vì một mình chiếm lấy thiên đỉnh, các ngươi cũng thực sự là nhọc lòng, thế mà ở nơi này cố lộng huyền hư. Tân thi vương tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, nghe vậy, cái khác vương giả đều là gật gật đầu, tựa hồ tràn đầy đồng cảm bộ dáng, tựa hồ bọn họ cũng có tân thi vương đồng dạng ý nghĩ. Duy chỉ có lão thi vương sững sờ. Không sai, lão thi vương, các ngươi đừng đóng kịch. Dữ tợn cười nói ra, bọn họ đều cảm thấy là lão thi vương cùng Tinh La liên hợp lại diễn kịch. Dù sao, lão thi vương thực lực cũng đã đầy đủ cường đại, cùng là vương giả mọi người, khó có thể một quyền đem hắn đại thủ đánh nổ. Trừ phi bọn họ diễn kịch, cố ý diễn tuồng này cho mọi người nhìn. Mục tiêu liền là cố lộng huyền hư, dọa chạy đám người, sau đó độc chiếm thiên đỉnh. Bọn họ là sẽ không tin tưởng lão thi vương loại khổ nhục kế này. Lão thi vương lại là trầm mặc, hắn căn bản là không kém nhận biết Tinh La có được hay không. Hơn nữa đối thủ của hắn thật là bị Tinh La một quyền đánh nổ. Đây là sự thật, cũng không phải là hắn cố ý mà làm. Bất quá, đám người cho rằng như vậy. Vậy liền cho rằng như vậy a. Lão thi vương cũng không có ý định giải thích. Hắn còn tại bởi vì Tinh La thực lực mà chấn kinh. Xem như vô nhân khu vương giả một trong, hắn cũng không nhận biết cái này nhân tộc vương giả. Người này thực lực quá mạnh. Nhìn thấy những cái này dị tộc vương giả lẫn nhau ồn ào, Tinh La không khỏi sững sờ. Lập tức, trên mặt hắn liền lướt qua một vòng vẻ trào phúng. Các ngươi sức tưởng tượng thật phong phú. Nói xong câu này sau đó, Tinh La liền nhìn về phía một bên Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng không có trở về quỷ giới, mà là lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ. Tinh La thân phận, hắn cơ bản cũng đã xác định. Dù sao hắn thân phận lệnh bài cùng mình là giống nhau như đúc. Đương nhiên, nếu như đối phương sẽ chân chính Tinh La giết đi, sau đó giả mạo Tinh La, sẽ cùng lão thi vương diễn kịch mà nói. Diệp Dương thừa nhận chính mình nhìn lọt mắt. Vậy cũng không có biện pháp gì. Tiểu sư đệ, sư phó đã đợi ngươi thật lâu rồi. Chúng ta trở về đi. Tinh La hỏi thăm Diệp Dương, mà trực tiếp liền không để ý đến mới lão thi vương đám người. Đem bọn họ xem như trong suốt đồng dạng đối đãi. Cái này nói rõ Tinh La có tuyệt đối tự tin. Dù là đối mặt 10 cái vương giả cấp bậc tồn tại, hắn cũng mảy may không sợ. Thậm chí, hắn có lẽ căn bản là không có đem lão thi vương đám người để vào mắt. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chuyến này hắn nhất định phải cùng Tinh La đi qua a. Dù sao, nếu như hắn một người muốn tiến vào vô nhân khu chỗ sâu tìm tới phù vân nhàn nhân mà nói, hiện tại giai đoạn là rất không có khả năng. Mà phù vân nhàn nhân cũng biết rõ Diệp Dương cũng đã tiến vào vô nhân khu. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thực lực không có khả năng tiến vào vô nhân khu chỗ sâu. Cho nên mới đánh ra Tinh La tới đón hắn a. Cho nên, Diệp Dương quyết định đi theo Tinh La cùng đi. Bất quá, lại đi trước đó, hắn nhất định phải mang đi Chu Tước. Sư huynh, cái kia ngốc điểu là bằng hữu ta. Lúc trước cùng ta cùng một chỗ rơi vào lão thi vương trong tay. Người có thể hay không cứu ra hắn đến. Diệp Dương nhìn về phía Tinh La. Cảm thấy có chút không có ý tứ. Dù sao, Tinh La chỉ là tới đón hắn. Nhưng là gặp nhiều như vậy vương giả. Cái này đã nhường Diệp Dương cảm thấy không có ý tứ. Mà lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Dương thế mà còn muốn cầu hắn đi cứu người. Ha ha, việc rất nhỏ. Tiểu sư đệ đừng cảm thấy không có ý tứ. Tinh La cười ha ha một tiếng. Lập tức liền nhìn về phía lão thi vương. Không muốn chết mà nói. Để lại cái kia ngốc điều tới. Lão Thi Vương sắc mặt âm trầm không thôi. Tinh La thực lực rất mạnh, thậm chí còn ở hắn phía trên. Nếu như động thủ mà nói, hắn chưa chắc là đối thủ. Nhưng là, nếu như cứ như vậy buông tha Chu Tước mà nói, vậy cũng quá không có mặt mũi. Hơn nữa, Tinh La muốn dẫn đi Diệp Dương. Đây là hắn không cho phép. Giữa hai người thủy chung vẫn có một trận chiến. Cho nên, tất nhiên như thế, cái kia chẳng bằng trực tiếp khai chiến tốt. Động thủ đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi là có hay không mạnh như vậy. Lão Thi Vương thanh âm âm lãnh, sát khí bừng bừng. Nghe vậy, Tinh Roten lúc cười nhạo lên tiếng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nhìn về phía Tân Thi Vương, cửu đầu sư vương đám người. Nhìn các ngươi bộ dáng, cũng muốn đối ta xuất thủ. Tất nhiên như thế, vậy liền cùng lên đi. Ta thậm chí đều lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian. Cùng một chỗ giết chết các ngươi coi như. Tinh La nhàn nhạt nói xong, nhưng trong lời nói ở giữa lại là tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng tự tin. Chỉ là, hắn tự tin lại là thành công chọc giận ở đây tất cả vương giả. Đã ngươi như thế tự phụ, vậy thì tới đi. Tranh gầm thét một tiếng, đi đầu xuất thủ, một móng vuốt coi như đấu không hướng về phía Tinh La. Cùng lúc đó, cái khác vương giả, bao quát mới lão Thi Vương đều không hẹn mà cùng xuất thủ. Cộng đồng công sát hướng về phía Tinh La. Ha ha, các ngươi mặc dù là cao quý vương giả, nhưng thực lực cùng ta chênh lệch quá xa. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính vương giả. Tinh La cười ha ha lấy, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, càng là không gặp hắn đánh ra cái gì kinh thế thần thông. Hắn chỉ là đấm ra một quyền, thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, song phương công kích cũng đang giữa không trung mãnh liệt đối đánh vào một khối. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau đó, lực lượng bắn tóe, hư không bị xé rách, đại địa bị đánh nặng. Thần quang từ thiên, trực trùng vân tiêu, kinh khủng vô cùng, kinh thiên động địa, cho ta tiêu diệt a. Tinh La hét to một tiếng, thần quyền vô địch, mãnh liệt đánh về phía trước mà đi. Oanh ken két, tức khắc, vô địch thần quyền, đánh thẳng tiến thẳng, dũng mãnh vô cùng, tức khắc, mới lão Thi Vương vô nhân khu vương giả đại thủ hoặc là công kích các loại thế mà bị Tinh La một quyền này oanh kích cấp tốc hướng về sau lui ra sau. Thậm chí, có chút đại thủ hoặc là công kích càng là cũng đã tiếp nhận không được Tinh La một quyền này lực lượng, bắt đầu vỡ tan ra. Trong phút chốc sau đó, mới lão Thi Vương đám người đại thủ cùng công kích các loại cũng đã bị Tinh La một kích này đánh bể. Đều cút đi cho ta. Tinh La cười ha ha lấy. Thần quyền vô địch, lần thứ hai đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, các đại vương giả thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Tinh La một quyền này cho đánh vào trên người. Cơ hồ cùng một thời gian, Tinh La nắm đấm liền đánh vào các đại vương giả trên người. Ầm, ầm, ầm, ầm, mới lão Thi Vương, cửu đầu sư vương vương giả căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu ứng đối. Kinh khủng lực lượng liền đã từ Tinh La nắm đấm bên trên bộc phát. Tức khắc, những cái này ngang dọc vô nhân khu vô địch tồn tại, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tranh ở giữa không trung căm tức nhìn Tinh La, một mặt vẻ không thể tin. Lập tức, hắn càng là oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cùng lúc đó, cái khác vương giả cũng đều nhao nhao thổ huyết, đều là một mặt vẻ khó tin. Lăn đi, bằng không thì ta giết ngươi. Tinh La quát khẽ một tiếng, sát ý lan tràn ra, kinh động đến thiên địa, chấn khiếp người tâm, cực kỳ đáng sợ. Lão Thi Vương đám người trong lòng lẫm nhiên, giao thủ phía dưới, bọn họ mới biết được Tinh La đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ. Mặc dù bọn họ liên thủ, đều tuyệt đối không phải Tinh La đối thủ. Chỉ là, vô nhân khu ra như thế một cái cường đại nhân tộc cường giả, bọn họ sao không biết rõ? Chẳng lẽ hắn không phải vô nhân khu vương giả, mà là đến từ địa phương khác? Ngươi là từ cấm khu đi ra vương giả, Lão Thi Vương nhục thân đã nhanh muốn bể nát. Lúc này hắn cũng đã đứng vững trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tinh La, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cấm khu vương giả, nghe vậy, Tân Thi Vương, Cửu Đầu Sư Vương vương giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Vô nhân khu rất lớn, cũng chia thành nhiều cái khu vực, mà bọn họ những cái này yêu tộc, thi tộc chủ yếu tại vô nhân khu ngoại vi, trung bộ hoạt động, mà vô nhân khu chân chính hạch tâm địa phương, lại là trong truyền thuyết cấm khu. Trong truyền thuyết, cấm khu là những cái kia tuyệt thế đại hung, cấm kỵ tồn tại sinh hoạt địa phương, cực kỳ khủng bố, người nơi đâu tùy tiện đi ra một cái đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Chiến lực tương đối kinh khủng, nếu như Tinh La Chân là từ cấm khu đi ra, cái kia hết thảy đều nói qua đi. Dù sao, hạ giới bên trong, cũng chỉ có vô nhân khu cấm khu mới có thể như thế cường đại. Nếu như, Tinh La Chân là từ trong cấm khu đi ra mà nói, mà Diệp Dương là hắn tiểu sư đệ, như vậy, Diệp Dương phải chăng liền là cấm khu cái nào đó cấm kỵ tồn tại đệ tử? Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, bọn họ những cái này vương giả thế mà đắc tội Diệp Dương. Diệp Dương nếu là trả thù lên, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đông đảo vương giả không hẹn mà cùng nghĩ tới khả năng này. Tức khắc, nguyên một đám sắc mặt đều âm trầm xuống. Có chút nghĩ mà sợ, mà bị lão Thi Vương cưỡi Chu Tước thì là chấn kinh. Lão đại lúc trước nói muốn đi tìm Phù Vân Nhàn Nhân. Chẳng lẽ, hắn thực sự là Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử? Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, cái này lão đại ta không nhận lầm a. Chu Tước trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi. Không sai, ngươi lại còn biết rõ cấm khu tồn tại. Niệm các ngươi tu luyện không dễ. Cút nhanh lên a, nếu không ta hết thảy giết các ngươi. Tinh La quát khẽ nói. Lấy được Tinh La thừa nhận, mới lão Thi Vương đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ở thời khắc này, bọn họ biết rõ, bọn họ không những đánh mất chiếm lấy thiên đỉnh tính cách, càng là đắc tội đến từ cấm khu cấm kỵ tồn tại. Về sau tính mạng bọn họ lo lắng a. Đừng nhìn bọn họ là ngang dọc vô nhân khu vô địch vương giả, nhưng cùng cấm khu tồn tại so ra, đơn giản giống như run rế một dạng. Hiện tại, cấm khu tùy tiện đi ra một cái vương giả, một quyền liền đem bọn họ 10 cái vương giả cho đánh bay đi ra. Đây là đối phương không muốn giết hắn nhóm duyên cớ. Nếu không, nếu là Tinh La Chân muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng sớm đã chết. Nghĩ đến nơi này, bọn họ trong lòng chỉ có sợ hãi. Lại là liền Tinh La cái kia mang theo xem thường nói chuyện đều cho không để ý đến. Bọn họ là vô nhân khu vương giả, chỗ nào sẽ không biết cấm khu tồn tại đây. Đi thôi, lão Thi Vương nản lòng thoái chí thở dài một hơi, xoay người rời đi. Đồng thời, hắn cũng đã thả đi Chu Tước. Tân Thi Vương thì là lẳng lặng nhìn xem Tinh La. Hắn không cam tâm a, nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào? Hắn căn bản là không phải Tinh La đối thủ. Càng đừng nói, Tinh La đằng sau còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Hắn cùng với dạng này cấm kỵ tồn tại đoạt bảo vật, cho dù là một vạn hắn cộng lại đều không phải đối thủ a. Cuối cùng Tân Thi Vương cũng ly khai. Về phần Cửu Đầu Sư Vương đám người, cũng sớm đã rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.